Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, giới này bản thổ thiên tài. Tựa hồ không thế nào, Bắc Đầu Tôn giả trợn tròn mắt, cái này vốn là chắc thắng đánh cược, lại không giải thích được bị phiên bản, giới này Thương Lan Đại Lục thiên tài chất lượng cao như vậy. Vừa mới cái tiểu nha đầu kia cùng hiện tại thiếu nữ này, lại thêm cửu sắc thiên tài Diệp Hiên, Thương Lan Đại Lục vậy mà rơi xuống một cái ra 37 sắc trở lên thiên tài. Thương Lan Đại Lục những năm qua đến luôn luôn hạng chót, năm nay nhưng là để bọn hắn hàm ngư phiên thân, thật sự là thế sự vô thường a. Thanh Vân, lần này ngươi có thể kiếm lớn. Một cái đại lục liền ra 3 tên siêu cấp thiên tài. Vận khí này tới, quả nhiên là cản cũng không đỡ nổi. Ai, muốn ta địa bàn quản lý Xích Vũ Đại Lục, tại kỳ trước bên trong, đều có thể xếp tại 10 vị trí đầu. Nhưng lần này nhưng là liền một cái 7 sắc thiên tài đều không có. Chúng tôn giả đối với Thanh Vân tôn giả đều hâm mộ đến cực điểm. Thanh Vân tôn giả tại mừng như điên về sau, nhưng trong lòng thì dâng lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn coi là Thương Lan Đại Lục chỉ ra 3 thiên tài, nhưng trong thực tế là 6 cái, thật sự là làm cho người rất không tưởng tượng nổi. Nho nhỏ Thương Lan Đại Lục, vậy mà lại thiên tài nhiều lần ra, phản ứng lại hạ giới vũ tu nhau nhau cao giọng hoan hô lên. Chúc mừng bọn hắn lại cầm xuống một ván, nhưng này chút ít bản thổ thiên tài sắc mặt nhưng là rất khó coi. Cơ hồ từng cái bình tĩnh khuôn mặt, mà Tần Vũ Giang càng là xấu hổ tới cực điểm. Hắn lúc trước thế nhưng là thả ra ngoan thoại, nếu là thua cái này, muốn theo đăng thiên thai trên bò ngược lấy xuống dưới. Vừa nghĩ tới muốn tại trước mắt bao người bò ngược đăng thiên thai, Tần Vũ Giang cảm thấy nhất thời điên cuồng hối hận. Hối hận chính mình vì sao muốn nói ra lớn lối như thế, không lưu cho mình dưới đường lui. Diệp Hiên phủi Tần Vũ Giang một chút, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Ngươi không đi hoàn thành lời hứa của mình. Tần Vũ Giang sắc mặt càng là khó coi, sắc mặt một trận do dự. Hắn có lòng đổi ý, nhưng lúc này không chỉ có rất nhiều hạ giới vũ tu cùng bản thổ thiên tài tại, càng là liền tôn giả đều ở đây nhìn xem. Hắn nếu là trước mặt mọi người đổi ý, chỉ sợ thanh danh muốn rớt xuống ngàn trượng. Bởi vậy, Tần Vũ Giang cắn răng, cúi người lui về bắt đầu theo đăng thiên thai leo lên xuống dưới. Quá sung sướng, những này bản thổ thiên tài, để cho các ngươi còn xem thường hạ giới vũ tu không? Bản thổ thiên tài, các ngươi cũng có hôm nay, lần này đụng vào thiết bản đi. Ta đi theo cái kia Tần Vũ Giang, nếu không không ai nhìn xem, ta sợ hắn cùng ngang ngạnh. Cùng đi, cùng đi, ta vừa vặn có thể xem hắn dáng vẻ chật vật. Ha ha ha, trong lúc nói chuyện, đã có mấy cái hạ giới vũ tu chạy vội ra ngoài, đi giám sát lên Tần Vũ Giang tới. Tần Vũ Giang sau khi thấy, tự nhiên là buồn bực kém chút thổ huyết. Gặp Tần Vũ Giang có chơi có chịu, Diệp Hiên tự nhiên cũng không làm khó hắn. Hắn lập tức xoay người, đi đến một đám bản thổ thiên tài trước mặt, nhẹ nhàng nói cười. Tiếp đó, còn có người muốn so sao? Một đám bản thổ thiên tài yên lặng im lặng. Bọn hắn tuy nhiên thiên phú đều khá cao, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể có 7 sắc trở lên tư chất. Với lại ai biết Diệp Hiên bên này còn có hay không xuất sắc thiên tài xuất hiện. Trong đám người, Tiêu Diễm siết chặt quyền đầu, đang muốn vượt qua đám người ra. Bên người hắn một tên Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử một tay lấy hắn giữ chặt, thấp giọng nói, Tiêu Diễm, ngươi đừng tham dự vào, đối thủ của ngươi là Diệp Hiên. Diệp Hiên có được cửu sắc tiền, chúng ta bản thổ thiên tài bên trong, chỉ có ngươi mới có thể cùng hắn chống đỡ tứ tung. Tiêu Diễm nghe vậy, hít một hơi thật sâu, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Diệp Hiên ánh mắt quét qua một đám bản thổ thiên tài. Gặp bọn họ không có tỏ thái độ, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một tia thần sắc trào phúng. Vậy mà không ai dám so với. Ha ha, giới này bản thổ thiên tài, tựa hồ không được tốt lắm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,